LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2587, chương 2590, nói cho ta biết vì sao Tô Khải Sơn còn có Lâm Nhạc. Ba người bọn họ thoạt nhìn lo lắng, trên thực tế bất lực. Trước thực lực tuyệt đối, những cái này cũng không phải ngươi thông qua ý chí cường đại liền có thể chuyển di. Bọn họ thậm chí còn không có tới gần đây. Phong Thanh Tử bên kia nhìn thoáng qua, trực tiếp tay cứ như vậy nhấc một lần. Ngay sau đó ba người liền trực tiếp như vậy bay ra ngoài. Thoạt nhìn thụ thương không nhẹ bộ dáng, đoán chừng bị đánh quá thảm. Tựa hồ đã không có người có thể cứu được Tô Minh. Cửu trọng thiên kiếp cảnh cao thủ vừa ra tay, loại cảm giác này rõ ràng là không giống nhau. Xem như thiên kiếp cảnh người mạnh nhất, có thể ngăn trở Phong Thanh Tử người, chỉ sợ thật đúng là không có. Chớ đừng nhắc tới vẫn là đã không thấy cái gì sức đề kháng Tô Minh. Tô Minh thậm chí điểm một cái chống cự tâm tư cũng không có. Cảm giác mình tay chân bất lực, tê cả da đầu, cho rằng lần này cuối cùng vẫn là phải chết. Tô Minh nhắm lại ánh mắt của mình, nhìn bề ngoài, bọn họ liền chênh lệch tốt mấy cảnh giới. Chớ đừng nhắc tới thiên kiếp cảnh cảnh giới, mỗi kém một cái, trên thực tế trong đó chênh lệch liền cùng cái hào rộng không sai biệt lắm, là không có cách nào chống cự. Tô Minh cũng biết, thực lực của hắn tại Phong Thanh Tử trước mặt, thật sự là quá tầm thường một chút. Chớ đừng nhắc tới hắn bây giờ còn là cả người điểm một cái kỹ năng cũng không có. Tô Minh nhắm mắt lại, nghĩ đến lần này, cuối cùng vẫn là chồng. Chẳng lẽ đây hết thảy chính là một luân hồi sao? Bất quá Tô Minh các loại vài giây đồng hồ, phát hiện mình bên người loại kia khí tức kinh khủng, tựa hồ lập tức liền tiêu tán rơi. Thậm chí trước mặt còn có một số hương thơm truyền tới. Chuyện gì xảy ra? Bản thân lại còn không chết. Tô Minh ngoài ý muốn mở ra ánh mắt của mình. Ngay sau đó liền thấy được, trước mặt hắn là một bóng người xinh đẹp. Cái thân ảnh này Tô Minh thật sự là quá quen thuộc. Cái này người chính là Mộ Dung Thiên Diệp nha. Tô Minh trong lòng lập tức liền khuấy động lên. Không nghĩ tới Mộ Dung Thiên Diệp lại còn đi ra. Xem ra cái này Mộ Dung Thiên Diệp vẫn là muốn cứu hắn nha. Bất quá loại này cao hứng cảm xúc cũng bất quá mới duy trì ngắn ngủi 2 giây thời gian mà thôi. Tiếp xuống Tô Minh ý thức được không quá đúng. Mộ Dung Thiên Diệp mặc dù cũng thực lực cường đại, bất quá thực lực của nàng nhất định là không có cách nào cùng Phong Thanh Tử so sánh. Phong Thanh Tử thực lực khiến người ta cảm thấy là không thể chiến thắng loại kia. Hơn nữa đối với Mộ Dung Thiên Diệp mà nói, nàng trước đó mặc dù không biết là vì sao, bất quá nàng trợ giúp Tô Minh, đây hết thảy đều là đang trong bí mật tiến hành. Nàng dù sao cũng là người của Thiên Thần Cung, là Thiên Thần Cung thánh nữ. Nếu như trước mặt mọi người như vậy giúp Tô Minh mà nói, đây chẳng phải là nàng liền muốn cùng toàn bộ Thiên Thần Cung là địch. Đến lúc đó đối với nàng mà nói, chỉ sợ là một trận tai nạn. Thản nhiên mà nói, Tô Minh cũng không hy vọng cái dạng này. Dù là hắn cũng rất sợ chết, thế nhưng là từ ở sâu trong nội tâm mà nói, Tô Minh hắn không hy vọng người ta tới cứu hắn. Bất quá Mộ Dung Thiên Diệp nàng đã xuất hiện, trả về đầu nhìn thoáng qua Tô Minh. Ánh mắt ấy để cho người ta cảm thấy rất khó mà nắm lấy. Nói như thế nào đây? Chính là loại kia thật lo lắng ánh mắt. Thấy được Tô Minh hiện tại không có việc gì về sau, nàng rõ ràng lại thở dài một hơi. Cũng không biết Tô Minh bản thân phán đoán đến cùng đúng hay không. Ngược lại Mộ Dung Thiên Diệp trở về đi qua, nàng đem Tô Minh cản ở sau lưng. Hắn một thân một mình ở đối mặt Phong Thanh Tử, mặt đối với cái này cường giả tuyệt thế. Phong Thanh Tử rất rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn thoáng qua Mộ Dung Thiên Diệp, nói ra, ngươi làm gì? Tại sao phải cản ta? Đem hắn giao cho ta a. Mộ Dung Thiên Diệp nói một câu. Phong Thanh Tử nhìn nàng một cái, ngay sau đó đã nói, làm gì? Ta muốn tự tay kết hắn. Mộ Dung Thiên Diệp dùng trong trẻo lạnh lùng thanh âm nói ra. Bất quá Tô Minh sau khi nghe những lời này, lại không có cảm giác đặc biệt gì. Hắn có dự cảm, cái này Mộ Dung Thiên Diệp đang nói láo. Nàng nói trắng ra vẫn là muốn cứu bản thân. Nếu như nàng thật muốn giết mình, lần trước tại trong thế tục, nàng liền đã làm được. Thế nhưng là nàng cũng không có nói rõ nàng sẽ không giết bản thân. Đây bất quá là nàng một cái lấy cớ mà thôi. Có thể khiến người ta sinh ra một loại ảo giác. Lần trước Tô Minh tại trong thế tục, không biết dùng thủ đoạn gì để cho nàng nhận lấy ngăn trở. Nàng đối với Tô Minh một mực ghi hận trong lòng, nghĩ đến đem Tô Minh cho tự tay giết. Cái này tựa hồ cũng là có thể lý giải sự tình. Cũng không có cái gì tốt đặc biệt kỳ quái. Tô Minh trong lòng lần nữa dâng lên một tia hy vọng. Trong lòng tự nhủ Mộ Dung Thiên Diệp không nghĩ tới vẫn đủ cơ trí. Cũng không biết cái này một chiêu đến cùng có hiệu quả hay không. Phong Thanh Tử bên kia cũng không do dự, trực tiếp sạch sẽ gọn gàng nói ra. Tốt, vậy ngươi cứ coi lấy ta mặt giết đi. Trời đựu, Tô Minh không nhịn được liền muốn chửi mẹ. Trong lòng tự nhủ cái này Phong Thanh Tử thật đúng là đủ kê tặc nha. Liền loại này không biết xấu hổ lời nói đều trực tiếp nói ra. Cái này hà không phải chính là tương đương với trực tiếp đem Tô Minh một đầu cuối cùng đường đều lấp kín. Mộ Dung Thiên Diệp bên kia cũng là lập tức liền sửng sốt một chút. Sau đó cả người đều không nói. Loại tình huống này thật sự là không biết nên nói cái gì. Một cái nho nhỏ xáo lộ cũng không thành công. Mộ Dung Thiên Diệp hiểu rất rõ Phong Thanh Tử người này. Tất nhiên hắn nói như vậy, vậy liền có thể chứng minh hắn đã phát giác được cái gì. Chỉ nghe Phong Thanh Tử mở miệng, Thiên Diệp nha, ta là nhìn xem ngươi lớn lên. Ngươi từ nhỏ đến lớn đều sẽ không nói dối. Thế nhưng là vừa rồi ngươi nói láo, con mắt là không có cách nào gạt ngươi. Vừa rồi từ trong ánh mắt của ngươi, ta rõ ràng có thể thấy được. Ngươi lại lừa gạt ta. Phong Thanh Tử ngữ khí dần dần nghiêm nghị. Hắn lạnh lùng nhìn xem Mộ Dung Thiên Diệp, tiếp tục đã nói. Ngươi đừng cho là ta không nhìn ra. Ngươi lên lần liền đã có cái gì rất không đúng. Ta liền nói sao, lấy thực lực của ngươi, hắn một cái tuổi quá trẻ tiểu tử, làm sao có thể đem ngươi bị đả thương. Mặc dù ngươi nói bị hắn ám toán, bất quá trước thực lực tuyệt đối, đây hết thảy ám toán cũng là không thành lập. Lại thêm ngươi lời mới vừa nói, thật sự là quá làm cho ta hàn tâm. Ngươi vậy mà tại giúp tiểu tử này. Phong Thanh Tử tựa hồ thật không dám tin tưởng. Hắn Thiên Thần Cung cái này thánh nữ, chẳng lẽ lại muốn chỉnh cái gì yêu thiêu thân đi ra không? Mộ Dung Thiên Diệp không nói chuyện, lấy tâm tình của nàng, muốn cho nàng bối rối làm gì? Đó là rất không có khả năng sự tình. Dù sao nàng tất nhiên quyết định tới giúp Tô Minh, vậy liền chứng minh nàng khẳng định đã nghĩ kỹ đủ loại khả năng. Chỉ bất quá nàng trong lúc nhất thời không nói lời nào, cho người cảm giác chính là cái kia đã chấp nhận. Đối với lời bất thiện Mộ Dung Thiên Diệp mà nói, không nói lời nào trên thực tế chính là chấp nhận. Phong Thanh Tử nói không sai, ngay cả nói láo đều rất cứng rắn. Mộ Dung Thiên Diệp, ngươi chẳng lẽ trông cậy vào nàng đi rảo biện sao? Cũng chính là bởi vì như vậy, Phong Thanh Tử mới có thể hết sức thất vọng. Hắn nhìn xem Mộ Dung Thiên Diệp, nói ra, nói cho ta biết, đây rốt cuộc là vì sao? Thoạt nhìn hắn còn thật bình tĩnh, trên thực tế đây là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. Phong Thanh Tử rõ ràng đã rất tức giận, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường